Kẻ thủ hộ vũ trụ, bản mới. Chương 222, hấp thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện tìm nữ tử trong tông môn cũng không có gì là khó. Việc này hắn liền giao cho Vũ Liên đi làm. Còn Vũ Tuyết thì là người mẫu, chỉ việc mặc quần áo lượn lờ khắp nơi mà thôi. Nửa tháng thời gian trôi qua, đứng trước tấm bảng gỗ, Trần Quốc Hưng đắn đo trong lòng còn chưa biết đặt tên bảng hiệu của mình là gì. Suy nghĩ một lúc, hắn liền phất tay linh tước kiếm bay ra. Đang định xuống tay thì một tiếng nói vang lên. Trần Tiểu Hữu, ta muốn đề bút có được hay không? Tiếng cười mang theo âm thanh vang vọng cả Vô Ưu Thành. Những người có mặt ở đây đều nghệt mặt ra, cúi đầu chắp tay. Tông chủ, Vũ Thuần Dương chắp tay sau lưng đi đến. Trên người là một bộ trang phục màu tím, đậm chất một kẻ khí khái oai hùng. Đây là y phục mà hắn tặng cho Vũ Thuần Dương. Tuy y phục không có tác dụng gì hữu ích cho việc phòng thủ, cũng chỉ là y phục bình thường, nhưng mà mặc lên người thì người khác nhìn vào chỉ có thể thốt lên hai từ. Ngầu loi, con người ai mà chẳng thích cái đẹp cơ chứ, Vũ Thuần Dương cũng không phải ngoại lệ. Mặc y phục do Trần Quốc Hưng mang tặng, lão có cảm giác bản thân mình hơn hẳn cái đám tông chủ tông môn khác về khí chất. Đây cũng là một điều làm Vũ Thuần Dương thoải mái. Trần Quốc Hưng cười hắc hắc chắp tay chào Vũ Thuần Dương. Mấy ngày trước mẹ của Vũ Liên xuất quan, hắn cũng đã gặp mặt. Liền đặc biệt thiết kế một váy ngủ cực kỳ quyến rũ, đầu độc Vũ Liên mang tặng cho mẫu thân nàng. Sau đó thì hắn nhìn vẻ mặt của Vũ Thuần Dương cũng biết là lão ăn không ít đau khổ. Quả thật là Trần Quốc Hưng đoán không sai. Khi Vệ Hy Hoa mặc bộ váy ngủ đó, làm Vũ Thuần Dương không thể nào nhịn được mà cùng vợ mình ân ái liên tục 3 ngày 3 đêm. Lão trong lòng cũng cảm giác kỳ quái. Quả nhiên y phục đó là một thứ nhìn rất kích thích. Tiểu tử ngươi cũng không phải kẻ tốt lành. Ta lo lắng cho Tiểu Liên. Vũ Thuần Dương cười tươi nheo mắt nhìn Trần Quốc Hưng. Bên tai hắn liền vang lên truyền âm của Vũ Thuần Dương. Hắn gãi gãi mũi cũng không dám nói về vấn đề đó. Sợ Vũ Thuần Dương làm thịt hắn thật. Vẫn cứ im ỉm mà làm đến khi gạo nấu thành cơm, lão có ngăn cũng không được. Được đích thân tông chủ tới nơi làm ta rất vui mừng. Mời ngài vào bên trong. Vũ Thuần Dương mỉm cười gật đầu rồi nhìn tấm bảng gỗ nói. Ta tặng ngươi mấy chữ. Trần Quốc Hưng mỉm cười nâng nấm bảng lên nói. Phiền tông chủ viết hộ ta mấy chữ. Tiên y Nam Việt. Vũ Thuần Dương khẽ gật đầu. Tay giơ lên không trung họa mấy nét. Trên tấm bảng gỗ lập tức 4 chữ màu vàng hiện lên. Tiên y Nam Việt. Nét chữ còn tỏa ra kiếm khí kinh người. Trần Quốc Hưng nheo mắt. Trong lòng cũng khiếp sợ. Hắn cảm giác như cả một biển kiếm khí ẩn giấu bên trong 4 chữ này. Đa tạ tông chủ. Sau đó Trần Quốc Hưng đem treo tấm biển lên cửa chính của cửa hàng. Tất cả mọi người ở đây đều lóe lên vẻ hâm mộ. 4 chữ này của tiên y Nam Việt không một kẻ nào ở Vô Thần Tông dám đụng vào rồi. Sau đó hắn cắt băng chính thức khai trương shop thời trang tiên y Nam Việt. Nữ nhân liền tràn vào bên trong chật ních. Những bộ váy liền nhanh chóng được mua sạch. Trần Quốc Hưng xoa xoa cằm nhìn. Mặc dù y phục không có tác dụng, nhưng vẫn rất nhiều kẻ yêu thích. Vật chất bên ngoài cuối cùng vẫn chỉ là thứ hư danh. Nhưng có được mấy người thoát ra được mấy cái hư danh hão huyền đó. Trần Quốc Hưng để mặc cho đám người Vương Chính Minh buôn bán. Hắn liền lượn lờ linh tinh rồi đến tàng thư các tiếp tục tìm hiểu các thông tin. Chuyện thân thể của Vũ Liên cũng không thể nào cầm chừng mãi được. Hắn phải giải quyết mới được. Sau khi đi khỏi tàng thư các, Trần Quốc Hưng xoa xoa cằm. Mọi chuyện không dễ như hắn nghĩ. Tìm kiếm mấy ngày hắn cũng không phát hiện ra thứ gì hay ho cả. Hắn liền quyết định tối nay sẽ hấp thu thử hàn khí của Vũ Liên. Lục lọi trong đầu một lúc, hắn cũng tìm được một cuốn công pháp gọi là Băng Thiên Quyết. Gọi luôn là Băng Quyết cho nhanh. Trở về phòng hắn liền tìm hiểu kỹ Băng Quyết. Buổi tối hắn liền hẹn Vũ Liên tới. Vừa gặp Vũ Liên đã bĩu môi nói. Ngươi hẹn ta buổi tối là định làm gì? Trần Quốc Hưng cười cười nói. Làm cho ngực cô lớn thêm. Có muốn không? Vũ Liên không do dự mà gật đầu. Muốn. Trần Quốc Hưng xoa xoa tay vào nhau nói. Vậy cô cởi áo ra. Vũ Liên nhăn mày, nhìn Trần Quốc Hưng hỏi. Ngươi định làm gì? Ta dùng tay xoa bóp chỗ đó của cô cho chúng lớn lên. Trần Quốc Hưng nghiêm túc nói. Vũ Liên vẻ mặt mơ màng nghĩ ngờ. Ngươi nói thật. Trần Quốc Hưng trong lòng cười lớn nhưng vẻ mặt vẫn rất nghiêm túc. Thật, nhưng chỉ có ta xoa bóp nó mới có thể lớn được. Vũ Liên nghe vậy vẻ mặt hơi thất vọng. Trần Quốc Hưng thì biết thừa ý nghĩ trong đầu của Vũ Liên. Định tự mình xoa bóp cơ à? Nghĩ tới cái cảnh đó thôi hắn đã thấy tội lỗi rồi. Ừ, Vũ Liên một lúc sau liền gật đầu. Bắt đầu cởi áo ngoài. Trần Quốc Hưng cũng xoa xoa cằm. Vậy mà Vũ Liên này làm thật. Hắn cũng muốn giở trò nhưng nghĩ lại nơi này là Vô Thần Tông nên đành nhịn. Giơ tay đây. Trần Quốc Hưng ngồi xếp bằng rồi chỉ Vũ Liên ngồi xuống đối diện mình. Vũ Liên không biết hắn định làm gì nhưng cũng không cởi tiếp. Mặt mũi đỏ bừng bừng xấu hổ liền ngồi xuống đối diện ra giơ tay lên. Trần Quốc Hưng áp tay vào tay Vũ Liên nhắm mắt. Bình tâm tĩnh khí. Thả lỏng đi. Vũ Liên sau một lúc mới ổn định lại. Trần Quốc Hưng mới bắt đầu vận chuyển băng quyết để hấp thu hàn khí. Nhưng làm hắn sửng sốt rõ ràng hắn có thể cảm nhận được hàn khí nhưng lại không thể hấp thu chúng. Điều này làm mọi tính toán của hắn đổ vỡ. Thử đi thử lại vài lần nhưng không được làm Trần Quốc Hưng chán nản. Mở cả thiên nhãn lên nội soi Vũ Liên một cách thật kỹ nhưng cũng không tìm ra nguyên nhân việc hắn không thể hấp thu hàn khí. Cuối cùng chán nản hắn thử vận chuyện thiên địa vô thượng quyết xem có hấp thu được hàn khí hay không thì làm hắn sửng sốt. Hàn khí như thác lũ từ cơ thể Vũ Liên tràn sang cơ thể của hắn. Trần Quốc Hưng vui mừng liền vận chuyển cả băng quyết tụ tập hàn khí ở đan điền. Tốc độ càng ngày càng tăng việc hấp thu hàn khí càng nhanh. Chỉ hai canh giờ hàn khí trong cơ thể của Vũ Liên đã gần hết. Trần Quốc Hưng liền dừng lại. Hắn biết việc hấp thu hết hàn khí là chuyện không thể. Vì cơ thể Vũ Liên sẽ sinh sôi hàn khí thêm. Trong một thời gian tới hắn lại hấp thu vậy. Trong đan điền của hắn lúc này có thêm một vòng xoáy sương mù màu trắng xanh. Mang theo hơi lạnh lẽo. Ba vòng xoáy của lôi điện. Dương lực. Hàn khí cân bằng xung quanh vũng linh nguyên của hắn. Trần Quốc Hưng lúc này thì nghi hoặc trong lòng. Hắn vậy mà cũng có cả băng linh căn cơ à. Tạm bỏ qua chuyện đó hắn liền mở mắt nhìn Vũ Liên. Tạm thời như vậy trước. Vũ Liên cũng mở mắt. Vẻ mặt cũng trở nên vui vẻ nói. Xương cốt của ta không có lạnh cóng như trước nữa rồi. Thoải mái thật. Trần Quốc Hưng vẻ mặt ti tiện. Xoa xoa tay vào nhau nói nhỏ. Cô có trận pháp ngăn cản nào không? Cường đại một chút càng tốt. Vũ Liên tuy không biết Trần Quốc Hưng muốn làm gì nhưng vẫn lấy ra bốn cái trận kỳ cùng một trận bàn hình tròn. Phất tay bố trí khắp phòng. Rồi kích hoạt trận pháp. Trận bàn bày lên lơ lửng trên đầu hai người. Bốn lá lệnh kỳ liên kết với trận bàn tạo ra một kết giới ngăn cản. Trần Quốc Hưng cười cười cảm giác một chút thì gật gù nói. Ta dùng bí phương giúp ngực của cô phát triển. Vũ Liên cũng chờ mong gật đầu. Sau đó, ở bên ngoài Đỗ Lão nằm ngủ trên một gốc cây khẽ nhíu mày lẩm bẩm. Tên tiểu tử này quả nhiên không phải kẻ tốt lành. Đến khi trận pháp được mở ra Vũ Liên mặt mũi đỏ bừng chạy vụt ra ngoài. Trần Quốc Hưng vẻ mặt bình tĩnh lẩm bẩm. Vũ Liên, cô không thoát khỏi ta hừ hừ. Dám đá thằng em anh thì phải nhận hậu quả. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Cách chương.